Đối mặt với cô từ đầu đến cuối đều lạnh lùng vô tình không đếm xỉa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net